Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, trước đó chưa từng có đại thắng. Damihan phát hiện trên chiến trường dị thường chiến hạm về sau. Liền quay đầu đối với phó quan nói, thứ này vô cùng nguy hiểm, ta đi chiếu cố hắn. Ngươi bây giờ có được hạm đội lâm thời quyền chỉ huy. Nói xong. Damihan liền xoay người hướng cơ giáp bắn ra cửa đi đến. Chờ hắn đi đến bắn ra cửa thời điểm, hắn đã trang bị lên tận thế tuyệt đỉnh kiếm ma cơ. Yểm hộ ta, Damihan đối với phó quan cuối cùng nói một câu. Liền khởi động bắn ra cửa. Hồ tương đương, bên trong cơ giáp vờn quanh toàn bộ tin tức trên màn hình quang ảnh lưu truyền. Trong nháy mắt về sau, Damihan đã đến chiến hạm bên ngoài trong vũ trụ. Hắn nhìn chung quanh mắt, liền thấy chiếc kia tốc độ cực cao chiến hạm. Lúc này, chiếc này tốc độ cực cao chiến hạm cách hắn ở tại mẫu hạm liên hành tinh ước chừng 5 quang giây. Khó khăn lắm ở vào ám tu la hạm đội công kích tầm bắn bên ngoài. Tốc độ của nó đã chậm không ít, hẳn là từ oáp chế độ máy bay lui ra. Nhưng nó bây giờ tuyệt đối tốc độ như cũ rất cao. Đạt đến 0.75C. So mẫu hạm liên hành tinh 0.50C mau hơn không ít. Thậm chí so với bình thường động năng đạn pháo nhanh hơn. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Damihan rút ra cơ giáp cự kiếm. Cái này kiếm có 7 mét dài, 40 cm rộng, 5 cm dày, nặng đến 0.98 tấn. Bởi vì mặt nhật cấp lão từ động cơ năng lượng quán chú duyên cớ. Thần kiếm chung quanh lượn lờ một tầng thật dày huyết sắc quang diễm. Nhìn xem tương đương dọa người. Diêu Quang Hào bên trong. Trường Viễn cũng nhìn thấy Damihan. Hắn tùy ý liếc một cái. Liền đối với đội viên của mình nói. Ta trước xuất chiến. Chảm người cao thủ này cùng bên người hắn mẫu hạm liên hành tinh. Các ngươi sau đó hành động. Xem biển. Sư Ngạn. Bạch Đế. Các ngươi đi theo đằng sau ta hướng. Phương Nhã, người lưu tại Diêu Quang Hào phụ cận bảo hộ chiến hạm an toàn. Minh Bạch, Trương Viễn liền kéo xuống chân không chiến đấu phục bên trên phòng hộ mũ giáp. Mang lên dưỡng khí khẩu trang. Sau đó nhấn xuống chỗ ngồi bắn ra tay cầm. Cả người liền vụt địa một lần bắn vào vũ trụ. Tiến vào vũ trụ lập tức. Trương Viễn triệu hoán vô danh hào. Không đến nửa giây sau. Một đài màu trắng. Chỉ đơn giản phun ra kháng phóng xạ sơn mộc mạc cơ giáp xuất hiện ở trong không gian. Nhìn thấy đài cơ giáp này, hạ quan hải nhịn không được chậc chậc lưỡi. Ta tại toàn bộ tin tức hình ảnh nhìn thấy lão đại cơ giáp thời điểm. Cũng cảm giác cơ giáp có chút thô ráp. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là sắc sai đây. Không nghĩ tới khoảng cách gần xem xét. Còn không bằng tại toàn bộ tin tức hình ảnh thấy bộ dáng đâu. Thực sự là vô cùng thê thảm a. Vương Sư Ngạn lắc đầu liên tục. Lão đại có phải hay không là không có tiền cho cơ giáp xì sơn rồi. Hạ quan hải cười hắc hắc. Đánh giám. Phương Nhã bạch hạ quan hải một chút. Lão đại đài này là chiến thần thượng đoạn cơ. Chiến thần thượng đoạn biết không? Phía trên phòng hộ sơn mặc dù khó coi điểm. Nhưng cũng là công nghệ cao. Địa cầu căn bản liền không tìm được. Tốt rồi. Chớ nói chuyện, Trương Viễn muốn động thủ. Bạch Đế con mắt một mực nhìn lấy toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn cũng đến tận thế tuyệt đỉnh. Một mực tại lĩnh hội chiến thần cảnh huyền bí. Bây giờ có thể trực quan xem đến chiến thần xuất thủ. Là phi thường chân quý cơ hội. Hắn một giây cũng không nguyện ý buông tha. Trong vũ trụ, Trương Viễn thở sâu. Tốc độ tim đập một lần trở nên chậm. Nhưng khiêu động lực tốc độ lại trở nên phi thường lớn. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương như chống trận một dạng. Chiến thần động sát chi nhãn ngay sau đó kích hoạt. Trương Viễn trong mắt thế giới lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Chạy theo thái một lần biến thành trạng thái tĩnh. Sau đó, hắn chuyển mắt, ánh mắt bắn thẳng đến tại đánh giết mục tiêu trên người. Trên thân thể cơ bắp từng đầu căng cứng. Buông lỏng. Đại lượng điều khiển mệnh lệnh cơ hồ tại đồng thời hoàn thành. Từ ở bề ngoài nhìn, vừa mới còn ảm đạm vô quang thô giáp cơ giáp, Tiếp theo một cái chớp mắt liền phóng xuất ra chói mắt màu mè. Cơ giáp tốc độ cũng ở đây lập tức tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Cho dù là lấy mặt nhật cấp cường giả nhãn lực, cũng không cách nào thấy rõ cơ giáp di động quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân sắc diệu quang như giống như sao băng xẹt qua chân trời. Xuy xuy xuy xùy tương đương, ầm ầm ầm ầm tương đương, ám tu la hạm đội bên trong mẫu hạm liên hành tinh. Tàu bảo vệ, trinh sát hạm chờ đã. Chỉ cần Trương Viễn tiến vào bọn họ tầm bắn, chỉ cần là chuyên chở vũ khí, tất cả đều hướng Trương Viễn ở tại phương vị toàn lực khai hỏa, ý đồ đem hắn chặn lại. Nhưng cái này tất cả đều là vô ích. Khoảng cách song phương thực sự quá ngắn, mà chỉ bằng vào một lượng nhánh hạm đội hỏa lực, căn bản là không có cách đối với Trương Viễn hình thành hỏa lực áp chế. 3 giây sau, Trương Viễn đột phá lưới hỏa lực, đến Damihan kiếm ma cơ phụ cận, xuất kiếm, một đạo to lớn vô cùng, ngưng tụ như cố thể bạch kim năng lượng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong không gian. Vô tình chém về phía Damihan. Đến trình độ này, Damihan chỗ nào còn không biết mình đối mặt là dạng gì khủng bố đối thủ. Làm bạch kim năng lượng kiếm chém tới lúc, hắn đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dĩ nhiên là chiến thần. Quân ta bại. Damihan trong lòng một trận cảm giác bất lực. Địa cầu hạm đội cùng ám tu la hạm đội sức chiến đấu lúc đầu chênh lệch cũng không lớn. Ám tu la hạm đội mặc dù thắng được, nhưng địa cầu hạm đội mượn nhờ cứ điểm phòng ngự, cũng có thể đứng vững ám tu la hạm đội thế công. Nhưng bây giờ, địa cầu phương đột nhiên xuất hiện chiến thần cấp cường giả. Cái này thì tương đương với tại nguyên bản gần như thăng bằng cán cân hai đoạn đặt lên một khối lớn. Thiết cầu, chiến cuộc đã triệt để mất cân bằng. Trong đầu hắn suy nghĩ chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ma cơ liền bị bạch kim năng lượng kiếm quang mang bao phủ. Phá hủy, bạo tác, mà bạch kim năng lượng kiếm nhưng thật giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng. Như cũ cao tốc hướng về phía trước, 1 giây đồng hồ về sau, năng lượng kiếm đụng phải mẫu hạm liên hành tinh ngoại tầng năng lượng phòng ngự bình chướng bên. Trên, mẫu hạm liên hành tinh nắm chắc 10 cây số lớn lên. To lớn hình thể liền mang ý nghĩa to lớn thiết bị lắp đặt không gian. Mặc dù một chiếc mẫu hạm liên hành tinh nội bộ đại đa số không gian cũng là vì trang bị đủ loại chiến hạm cỡ nhỏ cùng cơ giáp, nhưng vẫn cũ muốn so cơ giáp giàu có ngàn vạn lần. Đối với cơ giáp mà nói, mẫu hạm liên hành tinh cơ hồ có được vô hạn nguồn năng lượng, có được hết sức vừa dày vừa nặng phòng ngự. Một cái chiến sĩ cơ giáp, dù là tấn thăng đến tận thế tuyệt đỉnh, cũng không cách nào nhanh chóng đánh tan một chiếc mẫu hạm liên hành tinh tầng phòng ngự. Dù cho đối với Trương Viễn mà nói, đây cũng là một cái khiêu chiến. Bạch kim năng lượng kiếm mũi kiếm đã tiếp xúc đến mẫu hạm tầng phòng ngự. Tầng phòng ngự bên trên năng lượng bình chướng nổi lên một từng cơn sóng gợn. Tầng ngoài lớp năng lượng bị tầng tầng mở ra, nhưng lại sẽ phi tốc lấp đầy. Sát nhập sinh to lớn sức đẩy, muốn đem bạch kim năng lượng kiếm đẩy đi ra. Mẫu hạm liên hành tinh tàu bảo vệ cũng phi tốc chạy tới. Từng mai đại uy lực quáp đạn đạo đã nhảy ra khỏi phát xạ khoang thuyền. Tiếp qua 1 giây, liền có thể khóa chặt Trương Viễn vô danh hào. Nếu như vô danh hào toàn lực phòng ngự, chống đối quáp đạo đạn bạo tạc cũng không là vấn đề. Nhưng bởi như vậy, hắn liền sẽ lâm vào cực lớn thụ động. Đánh tan mẫu hạm liên hành tinh thời gian liền sẽ trở nên cực kỳ dài. Đây là không có thể tiếp nhận. Trương Viễn không nhìn sắp đến uy hiếp. Hàm răng khẽ cắn, phát động cường công chiến kỹ. Chiến thần đồ. Hắn hiện tại không cần ra kiếm trúc nhỏ. Nếu không lấy kiếm trúc nhỏ bén nhọn lực xuyên thấu, tùy tiện liền có thể đánh tan mẫu hạm liên hành tinh tầng phòng ngự. Nhưng không quan hệ, chiến thần đồ cũng đủ cương mãnh. Đối với người khác xem ra, bạch kim năng lượng kiếm chạm đến năng lượng bình chướng về sau, thoáng ngừng tạm, sau đó năng lượng kiếm thân kiếm đột nhiên tỏa hào quang mạnh, kéo dài trong nháy mắt về sau, thẳng tắp xuyên qua mẫu hạm liên hành tinh thân hạm. Trong chớp mắt, mẫu hạm liên hành tinh vật lý xác ngoài giống như là một cái bị chen bể trứng gà. không ngừng có nhiệt độ cao diễm chảy từ mẫu hạm thân hạm khe hở bên trong phun ra. Thân hạm tầng ngoài năng lượng tầng phòng ngự cũng nhanh chóng biến mất. Mà ở chiến hạm một bên khác, bạch kim năng lượng kiếm mũi kiếm trực thấu mà ra. Giống Trương Viễn khống chế cơ giáp, huy động hai tay, khống chế bạch kim năng lượng kiếm bỗng nhiên hướng xuống một bộ. Mất đi năng lượng bình phong che chở mẫu hạm liên hành tinh trở nên phi thường yếu ớt. Bị dễ dàng đánh thành hai đoạn. Hai đoạn tàn phá thân hạm tách ra bay về phía vũ trụ chỗ sâu. Một bên bay, mất khống chế năng lượng một bên dâng trào. Rất nhanh liền đem thân kiếm hóa thành nhiệt độ cao khí thể. Oanh tương đương, mẫu hạm liên hành tinh tàu bảo vệ rốt cục khóa chặt vô danh hào. Phát động warp đạn đạo. Oanh tương đương, cùng một lập tức, vô danh hào cũng khởi động warp drive. Điên cuồng gia tốc, nhất định sinh sinh đem warp đạn đạo bỏ rơi. Cái này còn không ngừng. Mất đi mẫu hạm liên hành tinh siêu cường hỏa lực ủng hộ về sau. Những hộ vệ kia hạm tại chiến thần cơ trước mặt một lần trở nên yếu đuối hết sức. Vô danh hào thoát khỏi đạn đạo khóa chặt về sau. Gia tốc, chuyển hướng, xuất kiếm. Mấy động tác dị thường trôi chảy. Mỗi một lần xuất kiếm, thì có một chiếc tàu bảo vệ bị chàm. Bất quá 10 giây, 5 chiếc tàu bảo vệ liền trở thành trong vũ trụ khắp nơi lan lộn rác rưởi. Một chi tiêu chuẩn chiến đấu hạm đội, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan hoàn toàn. Diêu quang hào bên trong, Hạ Quan Hải nhìn cổ đều thẳng. Lão đại, chợt không giống người. Bạch Đế luôn luôn tự cho mình cực cao. Hắn cũng biết mình cùng Trương Viễn có khoảng cách, nhưng hắn trước kia một mực tin tưởng, chỉ cần hắn tấn thăng đến chiến thần cảnh, rất nhanh là có thể đuổi kịp đối thủ. Nhưng bây giờ, lòng tin của hắn bị kịch liệt dao động. Trương Viễn là giữa các hành tinh mạnh nhất chiến thần, lấy một đối với năm, đánh chết tại chỗ 3 người, trọng thương 2 người, phất tay hủy diệt một chi mấy vạn người hạm đội. Dạng này lực lượng kinh khủng. Ta thực sự có thể đuổi kịp. Địa cầu hạm đội, Mộ Dung Thành nguyên soái một mực chú ý tình hình chiến đấu. Nhưng nhìn thấy ám tu la mẫu hạm liên hành tinh bị một kiếm chảm diệt lúc. Cả người hắn rung mạnh một lần. Trái tim phanh phanh phanh đĩa. Tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Lực lượng như vậy, chiến thần, vô địch, đây là vô địch chiến thần. Hắn nói năng lộn xộn, lời nói đều nói không lưu loát. So sánh hắn thất thường biểu hiện, ám tu la hạm đội phản ứng muốn so hắn còn muốn lớn hơn 10 lần. Một khắc trước, từng chiếc chiến hạm còn tại sắp xếp thành chiến đấu hàng ngũ đây. Sau một khắc, đột nhiên liền toát ra một người. Một kiếm đem hạm đội quan chỉ huy tối cao giết đi. Còn thuận tay đem kỳ hạm đội tiêu diệt. Cái này rất giống một đầu hùng sư đi trên đường. Đột nhiên nhảy ra một con thỏ nhỏ. Một cước đem hùng sư đầu cho đạp rơi xuống đất. Hoang đường mà khủng bố. Ám tu la trong chiến hạm vẫn là không ít người biết chuyện. Kinh lịch rung động ban đầu về sau. Hạm đội băng tần công cộng liền loạn thành hỗn loạn. Tình huống như thế nào? Đó là chiến thần sao? Địa cầu tại sao có thể có chiến thần? Nguyên soái bị giết. Địa cầu có chiến thần. Đánh như thế nào? ... Đại bộ phận ám tu la người đều loạn. Dù là siêu cấp trí não tạo thành chỉ huy chiến thuật hệ thống còn tại có hiệu lực. Dù là hạm đội đại bộ phận chiến hạm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hạm đội sĩ khí lại một lần đáp xuống điểm đóng băng. Tại hạm đội bên ngoài, có không ít cỡ trung chiến hạm cỡ nhỏ, đã vụng trộm thay đổi phương hướng, đem về sau lưng cứ điểm. Nhưng là, ám tu la loạn, Trương Viễn cũng không có loạn, kiếm thần tiểu đội cũng không loạn. Thừa cơ hội này, Trương Viễn bắt đầu mang theo kiếm thần tiểu đội 3 cái đội viên tại hỗn loạn trong hạm đội trái. Hướng phải giết, địa cầu hạm đội cũng nắm chặt cơ hội, vọt tới chiến trường. Bắt đầu điên cuồng công kích ám tu la hạm đội. Ám tu la hạm đội chỉ huy chiến thuật hệ thống có hiệu lực. Từng chiếc chiến hạm bắt đầu tự động đánh trả. Thậm chí còn làm ra không ít tinh diệu phối hợp. Nhưng trí não hữu hiệu. Chiến sĩ lại không nghĩ đánh. Có chiến sĩ trực tiếp phá hủy chủ điều khiển não tự động chiến đấu khuôn mẫu. Thay đổi chiến hạm liền chạy. còn có cái kia chút thao tác yêu cầu cực cao chiến hạm cỡ nhỏ cùng cơ giáp. Bởi vì chiến sĩ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu duyên cớ. Sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nguyên bản, ám tu la chiến sĩ cơ giáp là ngang cấp địa cầu chiến sĩ 2 đến 3 lần. Kết quả, tại trong trận chiến đấu này, song phương vậy mà đánh thành 1-1 bình. Cục bộ khu vực, thậm chí còn bị địa cầu chiến sĩ nghiền ép. Lại loại này bị nghiền ép khu vực chính nhanh chóng khuếch tán. Mọi thứ đều biểu hiện, ám tu la chiến sĩ ý chí chiến đấu đã tiếp cận sụp đổ. Oanh, đệ tam chiếc mẫu hạm liên hành tinh bị Trương Viễn phá hủy. Trương Viễn lái xe vô danh háo, trực tiếp xuyên qua mẫu hạm nổ tung hỏa diễm, đem trốn ở mẫu hạm sau một chiếc tàu bảo vệ đánh thành hai nửa. Ám tu la hạm đội bắt đầu toàn diện lui lại, lại đã có không ít chiến hạm lui vào cứ điểm nội bộ. Cứ điểm siêu cường hỏa lực bắt đầu phát uy, cự hình động năng pháo, tốc độ cực cao năng lượng công kích ma trận, cơ hồ vô cùng vô tận warp đạn đạo, đem địa cầu hạm đội ngăn tại cứ điểm cửa vào bên ngoài. Chiến trường thái không trở nên phi thường hỗn loạn, ám tu la hạm đội giống như điên triệt thoái phía sau. Địa cầu hạm đội hết sức chặn đường, Trương Viễn cùng kiếm thần tiểu đội thành viên trong chiến trường điên cuồng giết chóc. Khắp nơi đều là cao năng hỏa diễm, khắp nơi đều là hài cốt, khắp nơi đều là cao tốc bắn tung tóe mảnh vỡ. Máu tươi tại, dầm tương đương, địa sôi trào. Sắt thép đang thiêu đốt hừng hực. Thời gian trăm năm, ám tu la người đều đè ép người địa cầu tại đánh. Bọn họ cao cao tại thượng. Bọn họ ngạo mạn lạnh lùng. Bọn họ đem nhân loại xem như tinh thần năng nguyên lâm thời vật chứa. Trăm năm về sau, địa cầu hạm đội trái lại truy sát ám tu la người. Đánh những cái này đồ chó con kêu cha gọi mẹ. Chỉ hận bản thân chiến hạm tốc độ không đủ nhanh, cơ giáp tính năng không tốt, máu và lửa chè chén say sưa kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Một canh giờ về sau, ám tu la hạm đội cứ điểm phía trước bốn phía phiêu đãng vô số hài cốt chiến hạm. Ám tu la chiến sĩ núp ở cứ điểm bên trong run lẩy bẩy. Trương Viễn được quan chỉ huy hạm đội Mộ Dung Thành gửi tới chiến báo. Trương tướng quân, trận chiến này bên ta phá hủy đối thủ mẫu hạm liên hành tinh 6 chiếc, cỡ trung chiến hạm 79 chiếc, tiêu diệt các loại nhân viên chiến đấu số lượng vượt qua 87 vạn. Mà bên ta vẻn vẹn tổn thất 21 chiếc cỡ trung chiến hạm. Chiến tử nhân viên chỉ có 7 vạn, là trước đó chưa từng có đại thắng. Mộ Dung Thành thanh âm nói chuyện đều ở phát run. Hắn kích động hỏng, Trường Viễn cũng là tâm thần khuấy động. Kiếp trước hàm cốc tinh môn bị ám tu la hạm đội đánh tan. Phụ thân chiến tử, hiện tại, hắn rốt cục hoàn toàn thay đổi thế cục. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Địa cầu hạm đội còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nếu như nói cùng ám tu la hạm đội trận chiến này là vì hiện tại. Như vậy tại Hà Việt một trận chiến, chính là vì tương lai. Vì tranh thủ địa cầu liên bang không gian phát triển. Hơn nữa, những cái này ám tu la hạm đội núp ở trong yếu tắc không thể được. Bọn họ nhất định phải chạy trở về ám tu la đi. Trương Viễn trở lại Diêu Quang Háo. Nói với mọi người nói. Đi, chúng ta đi đoạn những cái này cầu tặc đường lui. Đi đập nát những cái này tạp chủng quê quán. Hạ Quan Hải đánh máu tươi sôi trào. Nghe nói như thế, hắn cười ha ha. Tốt, thống khoái. Đem bọn họ Vương Đình cũng đập rồi. Kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Vương Sư Ngạn hắc hắc cười lạnh. Là thời điểm đi đòi nợ. Bạch Đế ánh mắt thâm trầm. Diêu Quang Hào chủ điều khiển não phát ra tiếng nhắc nhở. Lượng tử động cơ đã khởi động. Đang tại thiết lập mục tiêu. Bắt đầu nhảy vọt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.